Kiếm Trung Tiên, tác giả Cao Mộ Diêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 300, để bọn họ chó cắn chó đi. Đông Hồ Thành, đây là lệ thuộc là Nam Thừa Tiên Quốc, thế lực lớn Thần Mộc Hải dưới trướng một tòa phàm nhân thành. Trì, thành trì trung ương nơi, tương tự có nghiêm cấm phàm nhân tiến vào tu chân phố chợ khu. Nơi này truyền tống trận cùng Thông Thiên Thành liên kết, bởi vậy Thông Thiên Thành tin tức rất nhanh sẽ bị truyền đến nơi này. Một ngày này, một cái tu sĩ ra bế quan tu luyện khách sạn gian phòng. Nghe được tin tức, tâm thần chấn động mạnh. Người này, làm sao còn chưa có chết? Người này là cái vóc người tầm trung, xuyên một cái trường bào màu xám, tướng mạo cực tầm thường thanh niên nam tử. Đạo thai trung kỳ, vô hạn tiếp cận hậu kỳ cảnh giới. Mặt ngoài nhìn lại, một điểm không đáng chú ý, nhưng một đôi mắt đặc biệt thâm thúy âm trầm, thỉnh thoảng lập lòe, phảng phất tại mọi thời khắc đều đang tính toán cái gì bình thường. Vào giờ phút này, người này đang ở trong khách sạn uống rượu. Lâu bên trong tu sĩ rất nhiều, bàn luận trên trời dưới biển, hầu như toàn đang thảo luận Phương Tuấn Mi sự tình. Áo bào được cho nam tử trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng, trong đôi mắt nổi lên điên cuồng căm ghét vẻ. Lẽ nào có lý đó? Có tu đạo năng khiếu liền ghê gớm sao? Toàn bộ tu chân giới đều muốn vây quanh ngươi đến chuyện. Áo bào cho nam tử tay một vận lực, răng rác, trong tay ngân chén rượu bị ghim thành một đống ngân khối. Ta cuối có một ngày muốn triệt để hoàn thành nghịch thiên cải mệnh, bò lên trên tiên đạo cao cấp nhất, đem bọn ngươi những thiên tài này yêu nghiệt từng cái đạp lên thành bùn. Áo bào cho nam tử trong mắt hung mang càng ngày càng mạnh mẽ, liền trên người khí tức cũng bắt đầu quay cuồng lên. Này lật một cái lăn, lập tức rước lấy không ít ánh mắt. Áo bào cho nam tử đối với rơi vào trên người mình ánh mắt cực mẫn cảm, rất vui sướng thức đến cái gì, âm thầm hít một hơi, đem khí tức thu lại đi, ép buộc chính mình suy tư lên. May mà người này không có bái kiến Hồng Liên Kiếm Cung bên trong, mà là ngu đến mức tiến vào một cái môn phái nhỏ, bằng không tiến bộ nhất định càng thêm đáng sợ. Tính toán lên hắn đến cũng là càng thêm khó khăn. Bây giờ ta chỉ cần đem tin tức truyền tới Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc trong tay, bọn họ dĩ nhiên là sẽ đến giết hắn. Tuy rằng ta không biết người này là làm sao theo lão quái vật kia trong tay đào mạng, nhưng khẳng định không phải từ lối vào nơi đó đi ra. Cái kia long khẩu nhất định còn có một cái khác xuất nhập khẩu. Ở áo bào cho nam tử trong mắt tinh mang lấp lóe, ý niệm trong lòng một cái tiếp một cái nhảy ra. Xích Viêm Uyên cái kia lão già khốn nạn vẫn mơ ước nơi đó cơ duyên gì. Nếu là biết Phương Tuấn Mi theo một cái khác xuất nhập khẩu bên trong chạy ra ngoài, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Không sai, cứ làm như thế, ta ngược lại muốn xem hắn lần này làm sao mà qua nổi tai nạn này. Nghĩ đến cuối cùng, áo bào hột cho nam tử khóe miệng dẫn ra lên. Đáng tiếc người này đối với ta đã sinh lòng đề phòng, bằng không ngược lại có thể lại bộ một lôi kéo tình cảm, lừa gạt ra cái kia bí ẩn lối ra đến. Ánh mắt lại lóe lên mấy lần, liền đi ra ngoài, nói làm, liền muốn trước tiên nghĩ biện pháp đem tin tức truyền tới Long Đoạn Sơn Mạch phía bên kia. Đi ra chừng 10 bước, áo bào cho nam tử thân ảnh lại đột nhiên dừng lại, lần thứ hai rơi vào trong suy tư. Không đúng, không đơn giản như vậy, ta bị đố kỵ xung hôn mê đầu óc, để ta một lần nữa vuốt một vuốt. Áo bào cho nam tử trong mắt tinh mang lại lóe lên, vẻ mặt không gì sánh được tỉnh táo lại. Phương Tuấn Mi tuy rằng giả nhân giả nghĩa, nhưng từ trước đến giờ suy nghĩ chu toàn. Ta nghĩ đến sự tình, hắn nhất định đã nghĩ đến, nhưng hắn còn dám bái tiến cái này môn phái nhỏ bên trong. liền khẳng định có dựa dẫm. Cái này môn phái nhỏ, e sợ có chút đối phó phàm thuế thủ đoạn của tu sĩ. Áo bào cho nam tử chữ đứng ở đó, ngưng mắt suy tư, chỉ chốc lát sau, đột nhiên cười nhạt một tiếng. Mặc kệ, trước hết để cho bọn họ chó cắn chó đi. Tốt nhất này môn phái nhỏ, giết mấy con xích viêm băng nghê. Lệnh cừu hận của bọn họ, càng kết càng sâu, chọc xích viêm uyên nổi điên lên mới tốt. Nghĩ đến cuối cùng, áo bào cho nam tử cười ha ha, nghênh ngang rời đi. Bàn tâm kiếm tông, nào đó một thung lũng bên trong, Phương Tuấn Mi đã bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn rốt cục lĩnh hội được cái gì là dốc hết tông môn hết thảy, trợ giúp người đi càng nhanh hơn càng xa hơn. Theo tiến vào bàn tâm kiếm tông sau ngày thứ nhất tu luyện bắt đầu, hắn liền không hấp thu quá kiếm linh thạch, tất cả đều là ăn kiếm nguyên đan. Đây là một loại chuyên môn cung kiếm tu đến hấp thu đan dược. Hấp thu hiệu quả so với thượng phẩm kiếm linh thạch càng tốt hơn càng nhanh hơn. Nhưng đối với thân thể yêu cầu khá cao, thân thể không đủ kiên tu sĩ, hấp thu trên không mấy bình, liền muốn kinh mạch bị kiếm nguyên khí đâm nứt, cả người thủng trăm ngàn lỗ, cho tới ý chí không kiên, càng là đau cũng có thể đau đến chính mình trước tiên từ bỏ hấp thu. Mà Phương Tuấn Mi đã kiếm đạo lịch huyết, thân thể bị tôi luyện cực cường, hơn nữa tu luyện qua vô để quang giới vô danh công pháp, sức sống cực kỳ dồi dào, sức khôi phục dĩ nhiên là càng mạnh hơn, trên đường càng không có ngừng lại mấy lần điên cuồng ăn kiếm nguyên đan tu luyện. Ý chí của hắn liền càng không cần nhắc tới. Trang Hữu Đức ở xem qua việc tu luyện của hắn sau, da đầu trực nổ, khiếp sợ ở cơ thể hắn mạnh, ý chí chi kiên, nhân vật như vậy không thể đi càng xa hơn, ai có thể đi càng xa hơn. Đồng thời lại hô to bàn tâm kiếm tông chỉ sợ cũng bị Phương Tuấn Mi ăn nghèo. Bắt đầu từ hôm nay, lão gia hỏa tạm thời chỉ làm một việc, cái kia chính là vì Phương Tuấn Mi chung quanh vơ vét mua kiếm nguyên đan. Hắn đã đi tới phàm thuế bên dưới đỉnh cao, lĩnh ngộ đạo tâm lại vô vọng, mỗi ngày cũng là nghĩ đem Phương Tuấn Mi sớm ngày vun bón lên, ngược lại cũng thích thú. Phương Tuấn Mi một thân đào thải dòng dõi, cũng giao tất cả cho Trang Hữu Đức đi xử lý, hoặc là bán, hoặc là ban thưởng cho tiểu bối đệ tử. Thế hắn thu nạp nhân tâm, công pháp tu luyện đã không phải Đông Dương chân giải, mà là bàn tâm kiếm tông tốt nhất đạo thai kỳ pháp môn thuần dương kiếm điển. Đây là một phần nam tính đạo thai kiếm tu, chuyên dụng đạo thai công pháp, so với Đông Dương chân giải tốt ra một đoạn, là tứ phẩm công pháp bên trong nhất hàng thượng đẳng. Phương Tuấn Mi không có đã quên thiểm điện, như thế một tôn giúp đỡ lớn, nếu là bởi vì tu vi theo không kịp, mà không thể phát huy ra toàn bộ năng lực, vậy thì quá đáng tiếc. Phương Tuấn Mi cũng xin mời Trang Hữu Đức giúp hắn vơ vét đan dược, cho tới công pháp loại đồ vật, thiểm điện chính mình liền có truyền thừa, một người một ngựa, lấy một cái tốc độ khủng khiếp tinh tiến, thời gian loáng một cái, chính là 3 năm qua đi. Một ngày này, tin tức rốt cục truyền tới băng hỏa đảo, truyền tới xích viêm uyên trong tai. Thú vị, năm đó cái kia chống đỡ trong đội ngũ, lại vẫn cất giấu như vậy một cái hiếm thấy thiên tài yêu nghiệt. Liền lão phu năm đó cũng nhìn nhầm, bên trong cung điện, xích viêm uyên y nguyên chỉ trên người, lộ ra một thân hùng tráng bắp thịt, mái tóc dài màu đỏ rực, hơi lay động, ánh mắt thâm thúy, vẻ mặt cân nhắc, đứng ở phía dưới, là xích viêm hải, đại ca, người này không phải từ chúng ta bảo vệ cái này vào miệng đi ra. Liền cho thấy long khẩu còn có một cái khác bí mật lối ra. Tuyệt không thể để cho hắn đem tin tức truyền đi. Xích viêm hải nói rằng, xích viêm uyên khẽ gật đầu, trong lòng suy đoán, Phương Tuấn Mi đến phàm thuế cảnh giới sau, 8-9 phần 10, hay là muốn lại tiến Long Khẩu tìm kiếm cơ duyên? Mà bên trong cơ duyên, Xích Viêm Tường Vi đã nói rồi, muốn đi lấy đưa cho hắn cái này cha. Như vậy Xích Viêm Uyên lại sao cho phép những người khác đến cạnh tranh cướp giật? Chỉ có Phương Tuấn Mi một cái, cũng là thôi, nếu là đường nối tin tức truyền ra, đến rồi một nhóm lớn tu sĩ, cái kia Xích Viêm Tường Vi tương lai làm sao chơi? Xác định là năm đó trong chi đội ngũ kia tên tiểu tử kia sao? Xích Viêm Uyên suy nghĩ kỹ một hồi, mở miệng lần nữa, Xích Viêm Hải nói, ta cũng là vừa mới nhận được tin tức, còn chưa chứng thực. Xích Viêm Uyên suy nghĩ một chút, lạnh lùng nói, người tự mình đi Nam Thừa Tiên Quốc xác nhận một chuyến. Nếu như đúng là hắn, đi gặp Bàn Tâm Kiếm Tông lão hồ ly kia, để hắn đem người giao ra đây cho ta, bằng không liền chuẩn bị nghênh tiếp lửa giận của ta đi. Đúng, đại ca, ta vậy thì đi làm. Xích Viêm Hải đáp một tiếng, xoay người muốn đi, chuyện này, không muốn đối với Tường Vi đề, để phía dưới người miệng nghiêm một điểm, tận lực cho ta đem việc mang về. Xích Viêm Uyên lại dặn dò một câu, Xích Viêm Hải lại đáp một tiếng, ra điện mà đi, Nam Thừa Tiên Quốc, Trang Hữu Đức lão hồ ly này, gần nhất tâm tình không tốt lắm, hay là toàn Nam Thừa Tiên Quốc người đều biết hắn ở vơ vét kiếm nguyên đan, trợ giúp Phương Tuấn Mi xung kích cảnh giới cao hơn. Mỗi một cái bán kiếm nguyên đan đều đem giá cả chí ít tăng cao 1-2 thành. Khi lão già này trực chửi má nó, cũng may hắn xuất thân giàu có, lại có một ít giao tình rất tốt bạn cũ, mới ứng phó rồi lại đây. Một ngày này, giấu trong lòng vơ vét đến kiếm nguyên đan. Theo cái khác trong thành, thông qua truyền tống trận, đi tới nhất tới gần Thạch Công Sơn Hoành Vũ Sơn Thành. Liền muốn bay trở về Bàn Tâm Kiếm Tông. Hữu Đức huynh, xin dừng bước. Đột nhiên, có chất phác thương kiện ông lão âm thanh vang lên ở trong đầu. Trang Hữu Đức quay đầu tìm vài tức, ánh mắt cuối cùng rơi vào một cái vóc người cường tráng ông lão tóc đỏ trên người. Người này đang ngồi ở 300-400 trượng ở ngoài một tòa tửu lâu bên cửa sổ. Ý cười dịu dàng nhìn hắn, đương nhiên chính là Xích Viêm Hải. Cái này tiểu hỗn đản, dĩ nhiên thật chọc Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc. Trang Hữu Đức trong mắt tinh mang lóe lên, trong lòng mắng một câu. Phương Tuấn Mi đã cho hắn xem qua Xích Viêm Hải dáng vẻ, sở dĩ một mắt nhận ra được là họa tránh không khỏi. Vậy thì đi thôi, cáo già vậy cười cợt. Trang Hữu Đức hướng quán rượu kia đi đến, đùng tiến vào trong cửa hàng, đặt mông ngồi ở Xích Viêm Hải đối diện. Các hạ là vị nào? Tiện tay sao quá bầu rượu, cho mình rót một chén. Trang Hữu Đức nhàn nhạt hỏi, tại hạ Long Đoạn Sơn Mạch Băng Hỏa Đảo Xích Viêm Hải. Xích Viêm Hải trả lời, Xích Viêm lão đệ là chuyên canh giữ ở truyền tống trận phụ cận đoạn của ta sao? Trang Hữu Đức áng chừng rõ ràng làm hồ đồ. Xích Viêm Hải cười cợt, đổi thành truyền âm nói, Hữu Đức huynh nói qua lời, chỉ là có chuyện tìm ngươi thương lượng mà thôi. Ngươi không ở trong môn, ta đoán ngươi bất luận đi nơi nào, cuối cùng đều sẽ thông qua truyền tống trận tới nơi này. Cho nên tới nơi này chờ ngươi. Trang Hữu Đức gật đầu một cái nói, thương lượng chuyện gì? Xích Viêm Hải nghe vậy, nghiêm mặt, nói rằng, Hữu Đức huynh, tiểu đệ là cái ngay thẳng tính tình, liền không cùng ngươi vòng vo, trực tiếp làm rõ ý đồ đến. Ngươi mấy năm trước mời chào vào cửa bên trong tên tiểu tử kia, cùng chúng ta Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc có tết lớn. Hy vọng Hữu Đức huynh có thể đem hắn giao cho ta. Trang Hữu Đức nghe vậy, cười híp mắt liếc hắn một cái, truyền âm trả lời, Xích Viêm lão đệ, theo ta được biết, các ngươi Băng Hỏa Đảo không có kiếm tu truyền thừa, hơn nữa quý đảo cướp người cũng đoạt quá muộn một điểm đi. Hữu Đức huynh, hắn cùng chúng ta là thật có quan hệ. Xích Viêm Hải nghe hôn mê, giờ khóc giờ cười, hắn một cái đạo thai tiểu tu, dám chọc giận các ngươi Xích Viêm Băng Nghê. Xích Viêm lão đệ, cũng đừng náo loạn, hắn đã bái vào chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông. Hơn nữa ngươi này cướp người từ nhi, ta mấy trăm năm trước hay dùng quá rồi. Trang Hữu Đức còn đang giả bộ hồ đồ. Sau khi nói xong, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch nói. Nếu như không có những chuyện khác, lão phu trước hết cáo từ. Đứng lên liền đi, Hữu Đức huynh, tên tiểu tử kia, chúng ta Băng Hỏa Đảo muốn định. Âm thanh lạnh xuống. Xích Viêm Hải một đôi mắt hổ bên trong có hung mang né qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?